Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 68, Wonder Girl Donner Choi. Đầu năm nay ngươi nếu không có cái gì tùy tùng, gia tộc loại hình đều không có ý tứ nói mình là siêu anh hùng. Cái gì Super Family à? Batman Family, Flash Family, Wonder Woman Family à? Đây đều là nhân khí anh hùng tiêu phối, vừa đi ra ngoài tiền hô hậu ủng, nếu là không quen tất người đều không phân biệt được ai là ai. Ngay cả copy con rơi lão gia Green Arrow đều kiếm ra Arrow gia tộc. Red Arrow, Speedy, Arsenal loại hình tùy tùng tầng tầng lớp lớp, người dám tin, Donner Choi là thuộc về Wonder Woman gia tộc trừ bỏ Diana bên ngoài tương đối nổi danh. Nàng khởi nguyên cố sự có thể viết một quyển nòng nọc nhỏ tìm mụ mụ. Ở DC thế giới hơi một tí liền lớn khởi động lại. Nhỏ khởi động lại, mềm khởi động lại, cứng khởi động lại đi tiểu tính bên trong khởi nguyên cố sự lần lượt bị sửa đổi. Để cho người ta không có dấu vết mà tìm kiếm. Không tiếp xúc trước đó Tô Thánh cũng đoán không được nàng là từ đâu xuất hiện. Cho nên đây chính là người nổi tiếng nhiều thị phi. Tô Thánh đưa tay đem Lila ôm vào trong ngực, cái cằm chống đỡ ở trên vai của nàng nhìn phía sang nghi. Là Donner Choi Wonder Woman cùng chiến thần Ares kịch chiến. Donner Choi nổi danh nhất khởi nguyên cố sự là Paradise Island, am hiểu ma pháp nữ thuật sĩ sáng tạo. Dùng một bên ma kính phục chế Diana đã sáng tạo ra Donner Choi. Xem như phục chế phẩm, Donner Choi đã có cá tính của mình. Ở thời niên thiếu kỳ bị hắc ám thiên sứ đưa nàng trở thành Diana bắt cóc. Đưa vào vô hạn vận mạng bi thảm tuần hoàn luân hồi bên trong. Nhiều năm sau Wonder Woman Diana, Hippolyta cùng The Flash liên thủ cứu nàng. Bởi vì nàng cầm giữ phần lớn Wonder Woman Diana năng lực. Cho nên tự xưng Wonder Girl hơn nữa có được một bộ cùng Wonder Woman cùng khoản trang bị. Là Justice League đệ tử, tùy tạo thành, Teen Titan, người sáng lập một trong. Hơn nữa ở Diana ẩn cư thời kỳ ngắn ngủi đảm nhiệm qua Wonder Women xưng hào. Lại dài sông sóng sau đè sóng trước mất tải trên bờ cát sau Justice League thời kỳ. Batman trợ thủ Robin đời 1, sau tự lập môn hộ đổi tên là Nightwing, Teen Titan sáng lập một trong Dick Grayson mời nàng gia nhập Justice League. Nàng đánh bại một người làm lật Arrow gia tộc Prometheus, tuy nhiên cũng là chơi copy, nhưng Green Arrow rõ ràng không được. Nam nhân sao có thể nói không được? Cũng tỉ như hiện tại Lila hiển nhiên quên đi kém chút bị chơi hỏng sợ hãi. Bởi vì không có siêu cấp thị lực, không nhìn thấy xa xa tình huống cho nên lực chú ý của nàng tự nhiên đều đặt ở sau lưng Tô Thánh trên thân. Tay nhỏ lắc một cái trong nháy mắt để điệp ra mấy lần giác quan hiệu quả Tô Thánh giật mình. Lila xem xét Tô Thánh phản ứng mãnh liệt như vậy trong nháy mắt càng hăng hái. Nàng không biết Diana vì sao đi, nơi xa xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ biết mình để Tô Thánh hài lòng là được rồi. Trong ánh lửa ngất trời, Ares ngón tay nhẹ nhàng đong đưa. Mặt đất trong nháy mắt nhan động. Sau một khắc chỉ thấy lòng đất có đồ vật gì tựa như đem mặt đất tầng tầng nhấc lên thẳng đến đối. Phương đi, không biết là Wonder Woman hay là Wonder Girl, nàng nhanh chóng né tránh. Nhưng làm sao thực lực chênh lệch cách xa mấy cái lên xuống liền té ngã trên đất. Đi theo cũng không biết ở đâu ra tấm sắt trực tiếp đập trên thân nàng nhanh chóng khóa gấp. Trực tiếp đưa nàng khốn trên mặt đất. Ngươi đến từ Paradise Island, nhưng ngươi không phải Diana. Ngươi là ai? Phảng phất có thể tùy thời trở thành người sói chiến thần Ares trầm giọng hỏi. Donner Choi sẽ đánh bại ngươi người. Nàng cắn răng muốn tránh thoát trói buộc, nhưng không có hiệu quả gì. Tất nhiên người không phải Diana muội muội. Cái kia, chấm ngoặc kép, Ares tiện tay giương lên. Xa xa ô tô trong nháy mắt hướng Donner Choi đập tới. Donner Choi cùng ý thức nhắm mắt lại chỉ nghe thấy oanh một tiếng nổ mạnh. Trận trận sóng nhiệt trong nháy mắt truyền tới. A, cảm giác không bị đập trúng. Donner Choi mở mắt ra, chỉ thấy một cái cao gầy vũ dũng, dáng người cùng bản thân cùng khoản Amazon khoản thức khôi giáp. Cầm trong tay tấm thuẫn nữ nhân đứng trước mặt mình. Ngươi là Diana? Donner Choi kinh ngạc nói. Diana quay người nhìn về phía Donner Choi, xoay người vung thuẫn trực tiếp đập xuống. Tấm sắt vỡ vụn. Donner Choi xoay người mà lên. Ngươi tên gọi là gì? Diana nhìn về phía Ares hướng về Donner Choi hỏi. Donner Choi, ta phụng Hippolyta nữ vương mệnh lệnh tới giết chiến thần Ares. Donner Choi nói, quả nhiên cùng mẫu thân có quan hệ sao? Diana nghĩ đến Tô Thánh phân tích hơi hơi dừng một chút. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Ares. Ares, ta muốn đánh bại ngươi làm cho nhân loại một lần nữa biến hòa bình thiện lương, tránh khỏi hủy diệt chư thần nguy cơ sinh ra. Diana trầm giọng nói. Ares nhìn xem cầm trong tay tấm thuẫn Diana, lại nhìn một chút cầm ngân sắc thòng lọng Donner Choi, cười nói, chiến tranh nguồn gốc từ tại nhân loại quyết định của mình. Ta chỉ là ở bọn họ bên tai thì thào nhỏ nhẹ để bọn hắn linh quang lóe lên sáng tạo ra càng mạnh vũ khí, nhưng ta cho tới bây giờ không để bọn hắn dùng qua. Là chính bọn hắn lựa chọn phát động chiến tranh, là nhân loại hủy diệt nguyên bản tự nhiên hòa bình lại mỹ lệ địa cầu. Diana, muội muội của ta, cùng ta liên thủ a, từ nhân loại trong tay đoạt lại địa cầu, để nó biến giống như kiểu trước đây tự nhiên mỹ lệ. Ares mong đợi hướng Diana đưa tay ra, ngươi không có khả năng thành công. Diana lắc đầu kiên quyết nói. Ares, cười, tiếng cười dần dần biến dữ tợn lạnh lùng, liền bằng các ngươi. Không sai, Donner Choi hét lớn một tiếng, ngân sắc thòng lọng đột nhiên hướng Ares ném tới. Cùng lúc đó Diana thần giao cách cảm vung tấm chắn xông về Ares. Ba, ngân sắc dây thừng cuốn lấy Ares tay, Diana cũng đã vọt tới hắn phụ cận. Ares khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt, chân dùng sức giẫm một cái, mặt đất trong nháy mắt nhấc lên trực tiếp đem xông tới Diana đánh bay ra ngoài. Đồng thời cánh tay dùng sức nắm ngân sắc thòng lọng kéo một cái. Văng ra. Donner Choi cùng không trung Diana trực tiếp va vào nhau. Kêu lên một tiếng đau đớn, hai người riêng phần mình đứng dậy lần nữa vọt tới. Nhưng mà chiến thần Ares để Diana cùng Donner Choi minh bạch cái gì gọi là thực lực chênh lệch. Nhất định chính là huyết ngược. Một hồi Diana bay ra ngoài, một hồi Donner Choi bay ra ngoài, một hồi hai người xong. Bay ra ngoài, không hề có lực hoàn thủ. Thực kịch liệt a, một mực toàn bộ hành trình xem sát Tô Thánh kích động run lên. Nhìn cũng không nhìn, tựa ở cửa sổ co quắp ngồi trên mặt đất, mắt hư hao hoàn toàn. Lailer quay người tìm tới y phục mặc lên, theo cửa sổ trực tiếp nhảy ra ngoài. PS, nói biến thân làm người sói là bởi vì Ares diễn viên là Harry Potter. Bên trong Remus Lupin đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.